Hộ quốc chiến thần, chương 51, C51, đừng tỏ vẻ trước mặt chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, nhân viên bảo vệ của công ty đã đình công rồi. Đối mặt với ánh mắt của Thẩm Khanh Nguyệt, hai nhân viên bảo vệ có chút chột dạ cúi đầu. Vương Minh Viễn không quan tâm tới sắc mặt của Thẩm Khanh Nguyệt. Sốt ruột thúc giục, cô Thẩm, chuyện nội bộ của công ty. Các người tự xử lý sau đi. Trước tiên hãy thanh toán cho chúng tôi trước đã. Khoản nợ tôi sẽ thanh toán. Thẩm Khanh Nguyệt lạnh lùng nhìn các nhà cung cấp. Nhưng không phải hôm nay. Ngày 20, tôi sẽ thanh toán đúng hẹn. Chuyện này không do cô quyết định. Vương Minh Viễn xua tay. Các nhà cung cấp tiến lên. Lập tức vây quanh Thẩm Khanh Nguyệt và Lâm Vũ. Nếu hôm nay không lấy được tiền, đừng trách chúng tôi trở mặt. Tôi muốn xem các người muốn trở mặt như thế nào. Thẩm Khanh Nguyệt có chút hứng thú nhìn bọn họ. Lúc này, trong lòng cô không những bình tĩnh lại mà còn muốn bật cười. Cô Thẩm, cô nhất định phải ép chúng a trở mặt sao? Mặt Vương Minh Viễn trầm xuống. Vẻ mặt không mấy thiện cảm nói. Cô có cuộc sống thoải mái. Còn có tiền thuê tài xế nhưng nhà chúng tôi còn đang đợi cơm về nấu. Thật sự ép chúng ta đến đường cùng chúng tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Trước hết, anh ấy không phải là tài xế. Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Thẩm Khanh Nguyệt liếc nhìn Lâm Vũ nói. Thứ hai, trong hợp đồng của chúng ta có ghi rõ ràng là số tiền sẽ được thanh toán vào ngày 20 hàng tháng. Nếu các người còn ở đây tiếp tục gây rắc rối, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Số tiền Lâm Vũ cho Thẩm gia vay đã vào tài khoản rồi. Hôm nay cô có đủ tiền để thanh toán khoản này nhưng cô sẽ không thanh toán. Với thái độ của những nhà cung cấp này, cô không thể thanh toán trước. Được, đừng lấy cảnh sát ra dọa chúng tôi. Nợ phải trả là chuyện đương nhiên. Cho dù cảnh sát có đến cũng vô ích. Một số nhà cung cấp bắt đầu la hét. Vẻ mặt Vương Minh Viễn dữ tợn, hung hăng uy hiếp. Nếu hôm nay không lấy được tiền, chúng tôi sẽ lột TIN cô, bắt cô lộ diện trước mặt toàn thể nhân viên. Công ty cô ơi, nghe Vương Minh Viễn nói vậy, mấy người khác lập tức đồng tình với vẻ mặt dung tục. Lão Vương, đây là một ý kiến hay. Với dung mạo và vóc dáng người của cô Thẩm, thực sự muốn lột TIN, cũng có thể coi đó là một phúc lợi cho nhân viên của họ. Ha ha. Bây giờ tôi đột nhiên hy vọng hôm nay không trả tiền nữa. Anh nói như vậy làm tôi cũng có chút phấn khích rồi. Lúc này, lớp ngụy trang cuối cùng trên người bọn họ bị xé bỏ hoàn toàn. Lộ ra khuôn mặt xấu xí và hung dữ. Sắc mặt Thẩm Khanh Nguyệt tái nhợt. Hoàn toàn tức giận trước lời nói vô liêm sỉ của những người này. Vốn dĩ anh muốn để em tự xử lý. Nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Lâm Vũ vỗ nhẹ đôi vai đang run rẩy của Thẩm Khanh Nguyệt. Nhìn cô với ánh mắt trấn an. Thẩm Khanh Nguyệt kiên quyết lắc đầu. Dùng sức nói. Chút chuyện nhỏ này, tôi có thể tự giải quyết. Không cần làm phiền đến anh. Đây không phải là vấn đề chuyện lớn hay nhỏ. Lâm Vũ nắm lấy bàn tay mềm mại của Thẩm Khanh Nguyệt. Nói, anh tin em, có thể xử lý được. Nhưng bọn họ đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Có một số chuyện, hắn có thể không quản nhưng có một số chuyện hắn nhất định phải quản, vị hôn thê của hắn bị sỉ nhục như vậy. Nếu hắn vẫn có thể thờ ơ không làm gì thì thực sự không được coi là đàn ông nữa. Đột nhiên bị Lâm Vũ nắm tay. Hai má Thẩm Khanh Nguyệt đỏ bừng. Vô thức muốn tút tay lại nhưng hắn vẫn kiên quyết không buông ra. Cô cố gắng mấy lần nhưng không rút được tay ra nên chỉ có thể bỏ cuộc trong vô vọng. Đừng tỏ vẻ trước mặt chúng tôi, trong mắt Vương Minh Viễn lóe lên vẻ dữ tợn. Anh ta nhìn Lâm Vũ với vẻ mặt giễu cợt. Tao không quan tâm mày là tài xế hay là vị hôn phu của cô ta. Hôm nay anh trả tiền thay cho cô ta. Hoặc là bọn tao sẽ lột TIN cô ta trước mặt mày. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại. Tập trung vào Vương Minh Viễn. Xem ra mày thật sự chán sống rồi. Mẹ kiếp. Mày mới chán sống đó, Vương Minh Viễn tức giận, chỉ vào Lâm Vũ mắng. Mày là thằng danh nào? Đừng ra vẻ, cẩn thận, còn chưa nói hết câu. Vương Minh Viễn bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết vô cùng chói tai. Cách Trương.